Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, để cho ta dạy học. Diệp Thần một thân một mình đi vào sở y tế Lưu Hải Sinh văn phòng. Gõ gõ cửa đi vào, chỉ thấy Lưu Hải Sinh đang cùng một cái trung lão niên nam nhân giao nói chuyện gì. Diệp Thần nhìn đến bên trong người lớn tuổi thời điểm, thần sắc sững sờ. Dương hiệu trưởng, ngươi đây là, ha ha ha ha, không nghĩ tới trường học của chúng ta năm đó nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa. Bây giờ lắc mình biến hóa thành đang hot thần tĩnh công ty lão tổng, bên trong người lớn tuổi nhìn. Thấy Diệp Thần về sau, thoải mái đại cười nói, cái này người không là người khác, là Diệp Thần đại học lúc hiệu trưởng Dương Trường Xuân. Bị đã từng hiệu trưởng nói mình là nghịch ngợm gây sự. Diệp Thần thật sự là không biết mình nên khóc vẫn là cười. Hiệu trưởng, ngài cũng đừng bắt ta nói đùa. Chỉ bất quá tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tiểu đả tiểu nháo, tiểu tử ngươi nói chuyện cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lưu Hải Sinh nghe được Diệp Thần lần này tiểu đả tiểu nháo lý luận có chút kích động nói ra. Hắn thừa nhận Diệp Thần tiểu tử này gây sự năng lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là thủ hạ y thuật lại là không nói. Tuyệt đối coi là nhất đẳng cao thủ. Nếu như nói dưỡng nhan đan chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vậy xin hỏi cái gì mới là đại náo một trận? Các ngươi đây là Diệp Thần không có đối công ty mình sự tình kéo dài đi xuống. Là như vậy, Dương hiệu trưởng là muốn cho ngươi trở lại trường học. Làm điển hình, cho những cái kia bạn học mới giảng một chút y học phía trên sự tình. Thuận tiện dạy mấy cái lớp. Lưu Hải Sinh mở miệng giải thích nói ra. Dương Trường Xuân gật gật đầu. Ra hiệu Lưu Hải Sinh nói chính là mình lần này tới mục đích. Không có khả năng. Hiệu trưởng, ta mới tốt nghiệp nửa năm. Ngươi để cho ta trở về giảng bài. Nói đùa cái gì? Diệp Thần mới sẽ không đáp ứng xuống tới. Phải biết bây giờ đi về giảng bài, hắn làm như thế nào đối mặt những cái kia học muội. Ngươi cũng không cần từ chối, chỉ bằng ngươi lần này tại y thuật giao lưu hội bên trên biểu hiện. Không người nào dám nói cái gì, mà lại hiện tại thần tĩnh công ty danh tiếng đang thịnh. Tin tưởng ngươi hội rất mau cùng bọn họ hòa mình. Lưu Hải Sinh tiếp tục nói, Lưu Cục Trưởng. Ngươi có phải hay không cho là ta rất nhàn? Diệp Thần đối với loại này bất đắc dĩ sự tình có chút khó chịu nói ra. Dương Trường Xuân lại là nói ra. Cái kia lão Diệp bên kia ta đã cùng hắn câu thông. Mà lại phụ thân ngươi vô cùng đồng ý ta đề nghị. Hắn chả nói đông y cần phát triển lời nói. Liền muốn theo học sinh nắm lên. Phốp, Diệp Thần nghe đến đó. Kém chút thổ huyết chính mình lão ba chuyện gì xảy ra. Làm sao người nào tìm hắn đều đồng ý. Diệp Thần nghĩ đến. Đối với loại chuyện này. Là nên có cần phải về nhà cùng lão ba thật tốt nói chuyện. Lưu Hải Sinh cùng Dương Trường Xuân nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Liền biết chuyện này cơ bản có thể định ra đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Triết Hải Y Khoa Đại học, cái này Diệp Thần đã từng nỗ lực phấn đấu qua 3 năm địa phương. Diệp Thần, ngươi còn về tới làm cái gì? Một thanh âm theo Diệp Thần sau lưng vang lên, quay đầu nhìn sang, Diệp Thần nhìn đến cái này người về sau. Sắc mặt lộ ra một tia xảo trá nụ cười, ta chẳng lẽ không có thể tới nơi này sao? Chỉ Văn Phi đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Chẳng lẽ người không biết y khoa đại nội quy trường học sao? Ra ngoài trường nhân viên hết thảy không cho phép đi vào. Riêng là ngươi loại này không làm việc đàng hoàng học sinh. Trường học của chúng ta không chào đón. Cái này người đã từng là Diệp Thần chủ nhiệm lớp một trong. Vì cái gì nói là một trong đâu? Là bởi vì tại Diệp Thần vừa nhập học thời điểm. Chỉ Văn Phi là bọn họ lần này chủ nhiệm lớp. Về sau bởi vì Diệp Thần trực tiếp cùng hắn lên xung đột. Cho nên bị điều đến hắn lớp học. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì cái này Chỉ Văn Phi nhìn thấy Diệp Thần thì sẽ như thế lời nói lạnh nhạt. Thật sao? Nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói ra. Không cần nói, ta không có đã cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi thật muốn tiến đến, ta sẽ thông báo cho cảnh vệ dơ lên ngươi ra ngoài. Chỉ Văn Phi lạnh lùng nói ra. Dáng người không cao lắm, hắn treo một bức ánh mắt như không phải là bởi vì trước ngực treo giáo sư chứng. Quả thực hiển nhiên một cái bỉ ổi trung niên, lười nhác chấp nhặt với loại này người. Diệp Thần trong miệng khẽ hát, nện bước bước chân thư thả đi vào trường học. Cảnh vệ, có người tự tiện xông vào trường học, đem tiểu tử này ném ra. Chỉ Văn Phi giống như chó điên đồng dạng cuồng hống, rất nhanh, nghe tiếng mà đến mấy tên cảnh vệ thì chạy chậm tới. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt lộ ra một mặt cười khổ. Ám đạo tiểu tử này làm sao tới trường học? Hắn không phải đã tốt nghiệp sao? Ca mấy cái, gần đây được chứ? Diệp Thần không có chút nào lo lắng đối với mấy tên cảnh vệ tiểu ca nói ra. Chỉ đổ thừa Diệp đại gia đến trường thời điểm quá mức trang bức điên cuồng. Người khác có thể không biết Diệp Thần, nhưng là phòng giáo dục, phòng cảnh vệ, Diệp Thần đại danh có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Sẽ không phải là đến trường học thì a? Bên trong một cái cảnh vệ nói ra. Trong lòng hắn, loại học sinh này liền xem như không bằng xã hội, cũng là một cái cặn bã. Lần này trở về, khả năng cũng là tại xã hội không sống được nữa. Một lần nữa hồi trường học ôn tập, phí cái gì lời nói? Nhanh đưa cái này hỗn đản cho ta ném ra. Chỉ Văn Phi đứng ở một bên nhìn lấy song phương cánh nhiên đối thoại, còn có hay không đem hắn cái này chuyên khoa giáo sư để vào mắt. Mấy cái cảnh vệ hiển nhiên không muốn động to. Ngươi nếu tới đưa tin, liền lấy ra chứng minh. Nếu không phải, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Diệp Thần cũng không muốn làm khó mấy cái này cảnh vệ. Dù sao mình đến trường thời điểm, không ít gây phiền toái. Quay đầu nhìn Trì Văn Phi, sầm mặt lại, có phải hay không ta đi, ngươi thì không gọi gọi. Trì Văn Phi mộng, tiểu tử này có ý tứ gì? Chính mình đáp ứng hay là không đáp ứng? Con mẹ nó ngươi nói ai là chó đâu? Người nào đang kêu to ta nói người nào, kịp thời. Đậu phộng, người nào mạnh như vậy, dám cùng Trì Văn Phi cái kia biến thái phân cao thấp đâu? Mau nhìn! Mau nhìn, bên kia giống như ầm ĩ lên. Người kia có phải hay không Diệp Thần? Trong trường học học sinh nghe được Chỉ Văn Phi hò hét, ào ào hướng bên này nhìn qua. Từng cái hiếu kỳ tới gần quan sát. Có ít người lại còn nhận biết Diệp Thần. Cái này Diệp Thần, có phải hay không gần nhất báo cáo tin tức cái kia Thần Tĩnh công ty lão tổng? Hình như là vậy, không thể nào. Ta nhớ được hắn chỉ là chúng ta học trưởng mà thôi. Đoán chừng chỉ là trùng hợp, rất nhiều người tại không xa địa phương ào ào nghị luận. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học lúc này lại là bỗng nhiên tới gần Chỉ Văn Phi bên tai nhỏ giọng. Nói cái gì? Chỉ thấy Chỉ Văn Phi một mặt không tin, bỉ ổi khuôn mặt kém một chút liền quay khúc cùng một chỗ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi có tư cách gì tới nơi này? Ngươi mới tốt nghiệp bao lâu? Những vấn đề này liền là chính ngươi suy nghĩ sự tình. Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Diệp Thần nói, nện bước bước chân thư thả hướng trong trường học đi đến. Làm hắn ngay mặt đối với đông đảo học sinh thời điểm. Nam đồng học biểu hiện coi như bình tĩnh. Thế nhưng là nữ đồng học trong nháy mắt thì vỡ tổ. Từng cái ào ào lấy điện thoại di động ra đối với Diệp Thần cũng là một trận chợt vỗ. Nói đùa, cái kia nữ nhân không biết gần nhất danh tiếng đang thịnh Diệp Thần. Cái nào không biết dưỡng nhan đan tin tức. Nữ nhân cái nào không thích trưng diện. Hiển nhiên các nàng đều là thích đẹp nữ nhân. Làm tránh thức nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Toàn thân trên dưới chỉ có một chút như vậy rụt rè trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ vọt tới Diệp Thần bên người. ngươi chính là chúng ta cái kia thần kỳ học trưởng a. Học trưởng, dung mạo ngươi rất đẹp. Tô Tĩnh Nhã là bạn gái của ngươi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.